Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, xét, Incekame hiện tại loạn thành một đoàn, các loại thế lực mâu thuẫn trùng điệp, chiến tranh đánh 7 năm, từ vừa mới bắt đầu Incekame, nội bộ liền có các loại vấn đề, dẫn đến bên trong 7 năm, Incekame quân đội là bại một lần lại bại. Hiện tại Incekame vương quốc quân đội nửa điểm sĩ khí cũng không. Càng thêm đáng giận là, cái khác xung quanh tiểu quốc gia, cũng nhảy ra, đối với Incekame tuyên chiến, điều động binh sĩ chiếm lĩnh Incekame quốc thổ. Hiện tại Royal quân đội đã trải qua đánh đến rồi phòng tuyến cuối cùng Kiro Gạo A. Một khi Kiro Gạo A bị công phá, như vậy Incekame giống như là bị buộc tại góc tường tiểu cô nương một dạng. Mặc người muốn làm gì thì làm, mà đối với giữ vững Kiro Gạo A, cả nước trên dưới không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cứ việc Kiro Gạo A có địa hình ưu thế, nhưng là Royal vương quốc quá cường đại, quân đội sĩ khí, vũ khí trang bị, đồ ăn tiếp tế, Royal đều nghiền ép Incekame. Incekame không phải không tiền, chỉ bất quá tiền tài thu hết tại quý tộc trang viên cùng thương nhân trong túi áo. Dẫn đến Incekame hiện tại liền quân phí đều không có bao nhiêu. Giảng đạo lý, nếu như Incekame tất cả lực lượng ngưng tụ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Vấn đề là nếu như đạo lý có thể nói thông, trên thế giới liền sẽ không có mâu thuẫn như vậy. Ban đêm, Inmaclo còn xa hoa trụy lạc, các loại quý tộc tiệc rượu nối liền không dứt, nhìn qua so thường ngày còn muốn phồn vinh mấy phần. Xét nhất thế đứng ở bản thân cung điện trên ban công, nhìn lấy bên ngoài cái kia lộ ra dị thường phồn vinh thành thị. Hắn cười khổ một tiếng, quý tộc đều là từ tư, trong mắt bọn hắn gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Quốc gia diệt vong thì thế nào? Bọn hắn không phải không rõ ràng, Royal tấn công vào đến, bọn hắn tổn thất biết càng nhiều, nội thành những bị mất đó lãnh địa quý tộc, chính là chứng minh tốt nhất, nhưng là để bọn hắn giao ra tiền tài cùng người, không có đền bù đi bảo vệ quốc gia, chỉ có hai chữ, không cửa, các quý tộc cũng không ngu xuẩn, ngược lại từ nhỏ tiếp thụ giáo dục. Muốn so đại đa số bình dân muốn thông minh rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải thấy không rõ Incekame hỏng bét hiện trạng. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng là chỉ cần Royal đồ đao không có giáng lâm ở tại bọn hắn trên đầu, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Bởi vì bọn họ là quý tộc A. Coi như Royal triệt để chiếm lĩnh Incekame vương quốc, bọn hắn cũng vẫn là quý tộc. Muốn quản lý quốc gia, vẫn là muốn dựa vào bọn hắn, bằng không bằng những ngu dân đó, quốc gia sẽ chỉ một đoàn rối loạn, nếu như bọn hắn hướng đại biểu vương quyền xét nhất thế hoàn toàn cúi đầu, cống hiến ra nghĩa vụ bên ngoài tiền cùng người, như vậy vương quyền đem triệt để ngự trị ở bên trên quý tộc. Đây là những quý tộc này tuyệt đối không cách nào cho phép sự tình. Quý tộc có quý tộc quyền lợi cùng nghĩa vụ, ở tại bọn hắn lữ hành tương ứng nghĩa vụ về sau. Muốn bọn hắn nỗ lực càng nhiều nghĩa vụ, vậy thì nhất định phải cho càng nhiều lợi ích, mà chuyện cho tới bây giờ, xét nhất thế còn dư lại, cũng chỉ có vương tọa, nhưng muốn đem vương tọa giao ra, đó là tuyệt đối không có khả năng, sự tình lại biến thành như bây giờ. Xét nhất thế bản nhân có cực lớn nguyên nhân, năm đó chính là hắn phát động vương thất nội loạn, từ đó leo lên Incekame vương quốc vương vị. Hắn của ban đầu vì leo lên vương tọa, hứa hẹn các quý tộc rất nhiều quyền lợi, từ đó thu hoạch được các quý tộc ủng hộ, nhưng mà cho ra đi đồ vật, liền không thu về được. Các quý tộc gắt gao bắt lấy những quyền lợi đó, dù là diệt quốc, bọn hắn cũng không thả tay, bởi vì gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Những quý tộc kia uống tràn cuồng hoan, tê liệt cùng với chính mình, đối với diệt quốc nguy cơ làm như không thấy, xét nhất thế không thể làm gì. nhưng hỏi Xét nhất thế hối hận không? Đối với phát động vương thất nội loạn, hắn chưa phát giác có gì có thể hối hận. Hắn chỉ hối hận ban đầu bản thân thật sự là quá nóng lòng. Nếu là lúc trước lại ổn một chút, cũng không cần giao ra nhiều như vậy quyền lợi. Bệ hạ, thần ân giáo người đến. Một cái đại thần cẩn thận đi đến Xét nhất thế bên người. Nhẹ nói, bởi vì chiến sự ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này Xét có thể nói là hỉ nộ vô thường. Mặc dù ở trên chiến tranh, hắn lộ ra bất lực, nhưng là hắn vẫn là người chấp trưởng một cỗ lực lượng không nhỏ. Không ít đại thần chính là như vậy đột nhiên không có. Bọn hắn lại tới làm gì? Lúc trước đối với vương thất nội loạn, đám người kia ngược lại là công bằng vô tư, thừa dịp hỗn loạn kéo rất nhiều chỗ tốt, lớn mạnh rất nhiều. Chiến tranh bắt đầu trước, đối với đổi một cái quốc vương bọn hắn ngược lại là rất có hứng thú. Kết quả chiến tranh tràn đầy xu hướng suy tàn về sau, đám người kia lại xoay người lại ủng hộ hắn. Thần ân giáo ý tứ Xét nhất thế rất rõ ràng. Nếu như đổi một quốc gia, không phải Royal Vương quốc công kích Inchekame, hoặc có lẽ là mười mấy năm trước lần kia thần ân giáo đi sứ Royal thành công. Như vậy thần ân giáo hôm nay lập trường tuyệt đối sẽ công bằng vô tư. Trên bản chất đến rằng, thần ân giáo người đã trải qua không thể xem như Inchekame người. Bọn hắn đại biểu cho một cái khác giai cấp, thần quyền giai cấp. Nếu không phải Eldritch đối với thần linh xem thường thái độ, thần ân giáo căn bản không có khả năng ủng hộ hắn. Nghe nói là vì cứu thế thánh nữ, đại thần do dự một chút mới lên tiếng. Hắn đương nhiên biết lúc trước vì lời tiên đoán này Xét nhất thế có bao nhiêu điên cuồng. Hắn phái ra ám thủ diệt trừ đại lượng chi nhánh có thể trở thành cứu thế thánh nữ nữ hài, đắc tội một nhóm lớn quý tộc. Đây cũng là hiện tại những quý tộc kia không nguyện ý trợ giúp hắn nguyên nhân một trong. Đại thần vốn cho là Xét nhất thế biết giận tím mặt, nhưng là vượt quá hắn đoán trước. Xét thế mà biểu hiện mười phần bình thản, hoảng hốt ở giữa, đại thần phảng phất thấy được lúc còn trẻ Xét nhất thế. Khi đó Xét tuyệt đối được xưng tụng hùng tài đại lược. Hắn từng bước ép sát, đem nguyên bản vương thất từng chút ép vào tuyệt lộ. Hợp tung liên hoành thu hoạch được trong nước đại đa số lực lượng ủng hộ. Nếu là không có Eldritch, Xét tại Inchekame lịch đại quốc vương bên trong, đều gọi được hùng chủ. Thậm chí tại ban đầu nhất thời điểm, Xét cùng Eldritch còn phân không ra mạnh yếu. Thậm chí Xét còn đáng giá làm cho người tán thưởng một chút. Dù sao lúc kia Eldritch vốn chính là Royal vương tử, mà Xét chỉ là một cái vương thất chi nhánh tiểu quý tộc. Một bước kém, từng bước kém, Xét cố gắng cuối cùng vẫn là so ra kém Eldritch xuất thân của. Nóng lòng cầu thành Xét ở trên trèo lên vương tọa về sau, vốn cho là có thể dựa vào năng lực của tự thân, từng chút chỉnh hợp Inchekame, nhưng là hắn thất bại. Khi hắn dừng bước không tiến lên thời điểm, Eldritch cũng không có dừng bước lại, cho nên Eldritch hiện tại trở thành nắm giữ ưu thế tuyệt đối người. Xa xa bỏ qua một bên đã từng cùng hắn bất phân cao thấp, thậm chí hơn một chút Xét, ta đã trải qua tuyệt lộ a. Xét nhất thế nói như thế, đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ vương vị, lấy hắn chấp trưởng lực lượng. Từ bỏ vương vị cũng có thể trở thành một phương không nhỏ thế lực. Nhưng là Xét tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì đó là vương kiêu ngạo. Thần ân giáo sứ giả là ai? Xét nhất thế hỏi. Lugan Dona, đại thần thở dài một hơi nói ra. Thần ân giáo mới thăng nhiệm chủ giáo, đồng thời cũng là Dona gia tộc trưởng tử. Chiêu hắn vào đi, Xét bất đắc dĩ nói. Đến rồi bây giờ cấp độ, trừ vương vị, hết thảy tất cả hắn đều có thể thỏa hiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.